Chương 1141, thân sinh. Dù sao bất kể là đối với phương đó mà nói, Trương Lương không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, mà bọn họ cũng không dám cùng Trương Lương tiếp xúc. Cứ như vậy, giả như hai phương đỉ hệ nở cũng sẽ không tiếp xúc, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hay là nước giếng không phạm nước sông, có đôi khi chính là cần bộ dáng như vậy phân biệt rõ ràng. Hơn nữa đối với hai phe người đến nói đều là rất tốt sự tình, chỉ là lúc này Trương Lương cũng không có nói nhiều lắm. Giả như là đổi thành người khác ở chỗ này, Trương Lương thái độ có lẽ sẽ kém hơn cũng khó nói. May mắn là, ở chỗ này thời gian dần dần quá khứ nhanh 5 ngày, rốt cuộc có tân nhân tới. Cái này trường học giống như là thu nạp rất nhiều vấn đề học sinh, chí ít ở Trương Lương trong mắt, những người này hẳn là chỉ là cùng gậu có tiếp xúc, hoặc giả nói là thân nhân đã từng bị gậu tổn thương qua. Không chỉ là không biết vì sao. Những hài tử này hiện tại cũng bị thống nhất đưa đến tới nơi này, nghĩ tới đây, Trương Lương ánh mắt có vài phần buồn bực, chẳng lẽ nói nơi này chính là chuyên môn thu dung loại hài tử này ngây ngô địa phương? Tuy là nói như vậy, thế nhưng đối với bây giờ Trương Lương mà nói, ngược lại thật không có gì hảo tại ý, dựa theo chiến lược của hắn, những cái này thượng tầng mọi người cho dù là không có quá nhiều ý tưởng, cũng nhất định sẽ không cho phép hắn ly khai cái này địa phương. Cho nên ở chỗ này trong khoảng thời gian này, Trương Lương biểu hiện vẫn là hết sức bình thường, theo lúc làm việc và nghỉ ngơi, không phải lấy chồng cãi nhau, thoạt nhìn giống như là không số học sinh trong bình thường nhất bất quá một thành viên. Thế cho nên những huấn luyện viên kia đều nhanh muốn quên mất, ban đầu Trương Lương này đây bộ dáng gì thân phận được đưa đến trong trường học này tới. Lấy một nhân loại thân phận, giết chết nhiều như vậy gạo ổ, trong đó không có quỷ quẹ, cũng không có còn lại dư thừa vũ khí. Trên thực tế rất nhiều người hiếu kỳ lúc này Trương Lương, có thể đi tới một bước kia. Làm Trương Lương một chút xíu dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi đến hoạt động chỉnh mình thời điểm, hắn đánh giá cũng sớm đã không một tiếng động đưa đến nhân loại lục soát quan các cao tầng trong tay, hắn tư liệu cũng sớm đã bị mật thiết chú ý đối với cái này một điểm. Lúc này Trương Lương cũng sớm đã là lòng biết rõ, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra mà thôi. Có một ít ngôn ngữ, kỳ thực cũng không có nói ra cần phải, chỉ có ngươi biết ta biết tình trạng. Ngược lại đối với này lúc Trương Lương mà nói, những thứ này cũng không có cái gì, thẳng đến, hôm nay tới tân sinh mới thôi. Nhìn trước mắt mấy người này, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần kinh ngạc cảm giác, phía trước thời điểm hắn chỉ là làm một cái dự định, thế nhưng không có nghĩ tới là, nhanh như vậy có thể nhìn thấy bản thân. Trước mắt hắc bạch lọ lì. Lọ lì thoạt nhìn. Ở trong đám người chính là phá lệ thấy được, những người khác tựa hồ là không dám tới gần nơi này đối với tỉ muội, hoặc có lẽ là, thì không muốn tới gần. Mà đang ở cái này nhóm nhỏ trong cơ thể, đôi tỉ muội này rõ ràng chính là bị cách biệt hai người, tại dạng này chết trong hoàn cảnh, các nàng lúc này chỉ có thể cô độc dựa chung một chỗ. Như vậy trong hoàn cảnh, lúc này Trương Lương không nói lời nào, hắn chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhìn hai cái này lọ ly. Lọ ly muội chỉ. Mặc dù không biết hai đứa bé này đều đã trải qua bộ dáng gì đau xót, thế nhưng chỉ là chứng kiến hai cái này nữ hài đứng ở nơi đó bộ dạng, Trương Lương đã cảm thấy, một ít lời, không cần phải hỏi lại đi ra. Trước mắt hai cái này nữ hài rõ ràng chính là một đôi tỉ muội răng dấp, bất đồng duy nhất địa phương, đại khái chính là chỗ này đối với tỉ muội màu tóc, một cái ngân sắc, một cái hắc sắc, hai người kia đứng chung một chỗ thời điểm, thật là nửa phút hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Mặc dù không biết vì sao bị cô lập, nhưng nhìn đi ra, hai cái này tâm lý của cô bé cha nở dê tha y không phải rất tốt dáng dấp. Thế nhưng thật bất hạnh là, ở chỗ này, không có ai sẽ quan tâm tinh thần của người cha nở dê tha y như thế nào. Mỗi người đều đang bận rộn cùng với chính mình trong sinh hoạt, nơi nào còn có tâm tình đi quan tâm những người khác, huống là hai cái này hấu tiểu nữ hài, không biết lúc nào sẽ ngã vào những thứ khác địa phương, không có chút nào quyền lợi cùng chỗ tốt. Hai cô gái kia cứ như vậy tử an tịnh đứng ở trong góc nhỏ, cho dù bị mọi người sợ cô lập, ánh mắt của các nàng đã hết sức an tĩnh, không có chút nào ác ý, cứ như vậy an an lặng lặng đứng ở chính mình địa phương. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, Trương Lương khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn bỗng nhiên đối với hai cái này nữ hải sinh ra vài phần hứng thú, vốn chỉ là dự định rất xa coi trọng vài lần tựa hồ là đã nhận ra bên này Trương Lương ánh mắt, có một tỷ tỷ đã đem con mắt nhìn qua đây. Cùng Trương Lương ánh mắt đối nhau sau đó, nàng lập tức giống như là bị kinh hách giống nhau đưa mắt thu hồi. Trương Lương nhìn đối phương phản ứng, không có chút nào ý tưởng, chỉ là tiếp tục đứng tại chỗ, có nhiều thú vị nhìn trước mắt đây hết thảy, ngược lại ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, đây đối với nữ hài cũng làm không được bất kỳ sự tình. Mà trên thực tế, bất quá trong phiến khắc, cái kia tỷ tỷ liền lặng lẽ đưa mắt cho vòng vo trở về, sau đó tiếp tục len lén nhìn trước mắt Trương Lương. Giống như là đối trước mắt Trương Lương cảm thấy vài phần tò mò cảm giác, thẳng thắn nói, dạ như nói niên kỷ, lúc này Trương Lương thoạt nhìn chắc là so với cái này 2 tỷ muội lớn hơn 2-3 tuổi răng rớp. Chỉ bất quá, vào lúc này tình huống bên dưới, khiến cho người hấp dẫn chú ý lực, chính là Trương Lương bên cạnh vậy thật trống không hoàn cảnh. Cũng không biết Trương Lương là như thế nào làm được, rõ ràng chính là người đến người đi đường, nhưng là khi Trương Lương chiếm đóng một cái góc thời điểm, liền rốt cuộc không người nào dám từ chung quanh hắn đi qua, giống như là tự động cho Trương Lương cách xuất một đạo khu vực chân không giống nhau. Rõ ràng ở nơi này trong quá trình, không ai mở miệng nói chuyện, cũng không có một người ở thảo luận cái gì. Thế nhưng chính là tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cứ như vậy vững vàng đứng ở một bên nhìn bọn họ. Trên thực tế, Trương Lương không biết là, hắn ở bên kia 2 cái tỉ muội trong mắt, chỉ sợ là càng thêm cổ quái. Vào lúc này Trương Lương cảm thấy đôi tỉ muội này rất là kỳ quái, thế nhưng hắn ở những người khác trong mắt, không thể nghi ngờ càng thêm cổ quái. Mà đang ở tỉ một lần nữa dự định thu hồi ánh mắt thời điểm, Trương Lương nhưng không có hứng thú tiếp tục chơi dáng vẻ như vậy trò chơi. Hắn bắt đầu từng bước một hướng phía đôi tỉ muội này phương hướng đã đi tới. Tỉ theo bản năng ôm sát muội muội, động tác này, để Trương Lương khuôn mặt có chút động. Tuy là 2 cái này nữ hài ở trước mặt của hắn chỉ sợ là không còn sức đánh trả chút nào.